đẹp quá tôi nhìn không nổi. Chương 10, nhận xét quá đẹp tôi không dám nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 10, nhận xét quá đẹp tôi không dám nhìn edit ốc sên lười biếng. Sau khi thí sinh số 2 Tống Du Dương biểu diễn xong, các thí sinh số 3, số 4 cũng lần lượt lên sân khấu theo thứ tự trình diễn phần thi của mình. Vì đây là vòng loại đầu tiên, mỗi phần thi lại chỉ có 3 phút nên 66 thí sinh cũng khó thể phô bày được hoàn hảo kỹ năng diễn xuất của mình. Nhưng khán giả vẫn có thể nhìn ra được những thí sinh đặc biệt ưu tú cũng những thí sinh mắc phải những sai lầm biểu diễn nghiêm trọng. Chưa kể 4 vị huấn luyện viên ngồi kia đều là những người có nhiều kinh nghiệm, mỗi người đều có thể xác định được điểm mạnh, điểm yếu cũng như tình trạng chung của mỗi thí sinh đang biểu diễn trên sân khấu chỉ trong vòng 3 phút biểu diễn, sau đó đưa ra nhận xét tùy theo tình huống của họ. Dù sao thì Mai Như Ngọc Tư không tịch Thạch Thanh và Chu Nhật Thăng muốn nói gì thì nói. Lúc nhìn thấy màn biểu diễn xuất sắc ưu tú, 4 vị huấn luyện viên hào phóng vỗ tay, suýt xoa khen ngợi thậm chí còn kén lút kéo thí sinh về đội của mình. Mà xem những màn biểu diễn không tốt hay mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, nhóm huấn luyện viên người nào người nấy nghiêm khắc góp ý, thậm chí có chút độc miệng. Ngay cả anh cả Chu Nhật Thăng được mệnh danh là người có tính tính tốt nhất cũng góp ý đến độ khiến cho 3 thí sinh bật khóc, mà kỷ lục mắng mỏ nhiều nhất không ai khác ngoài nam diễn viên khó tính ảnh đế quốc tế Tư Không Tịch. Mặc dù không lớn tiếng quát tháo, giọng nói lại trầm ấm dễ nghe nhưng lời nói như lại vô cùng tàn nhẫn như bóp nghẹt lấy trái tim người khác cũng chẳng chừa cho ai chút thể diện nào. Cái căn bản của diễn xuất đã học kỹ chưa? Biểu cảm và hành động sao lại cứng ngắn như vậy? Giáo viên lớp lồng tiếng không dạy bạn giọng điệu nào, cách nói nào phù hợp với từng phân cảnh sao? Chẳng lẽ bạn đợi mỗi một lần quay phim người ta đều phải lồng tiếng riêng cho bạn hay sao? Tôi không vừa lòng với màn trình diễn này, làm ơn hãy nỗ lực hơn nữa. Đặc biệt là câu đánh giá cuối cùng kia, sau khi Thư Không Tịch nhận xét 7-8 thí sinh như vậy, những thí sinh sau sắp sửa phải lên sân khấu trình bày phần biểu diễn của mình bỗng nhiên trong lòng nảy sinh ra một nỗi sợ không tên. Sợ diễn không cẩn thận bị ảnh đế nhận xét như vậy, sau đó ném thẳng vào mặt mình một điểm. Thế cho nên hầu hết những thí sinh sau cũng không dám nhìn thẳng vào Thư Không Tịch nhưng cứ như vậy bọn họ sẽ bị nam thần Mai Như Ngọc vô cùng bất mãn lên án. Nhìn tôi thôi mà cũng phải sợ à, từ đây đến kia có bao nhiêu cái máy quay, đến nhìn tôi mà cũng không dám, bỗng nhiên mắc hội chứng sợ máy quay à, tôi đẹp trai như vậy, cho dù yêu cầu của tôi với gia trị nhan sắc rất nghiêm khắc nhưng nhan sắc của Tư Không ảnh đế cũng thuộc hàng trên trời, thế mà mấy người nhìn cũng không dám. Sao lại tự ti vậy? Mấy thí sinh vất vả lắm mới khống chế được tâm lý đang căng như dây đàn mở to hai mắt nhìn sang bên này, Mai Như Ngọc cạn lời trợn mắt nhìn lại. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn bạn diễn trong tưởng tượng của mình đi, tôi lại không thể cho bạn tiền, trừng mắt to thế làm cái gì? Có tính riêng một mình Mai Như Ngọc đã cống hiến cho chương trình mười mấy cái meme từ trợn mắt khinh bỉ đến những câu nói hot trend làm tan nát lòng người đều có thể lên thẳng hot search. Thỉnh thoảng trường quay sẽ vang lên tiếng cười tiếng vỗ tay ầm ĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì các thí sinh cũng rất nghiêm túc, các nhận xét của huấn luyện viên tuy mang theo phong cách riêng của mỗi người nhưng cũng rất công bằng, liên tục xuất hiện những câu nói có thể trở thành hot trend. Nên cho dù đến tận 1 giờ chiều 66 thí sinh mới hoàn toàn kết thúc phần trình diễn, chương trình mới quay xong nhưng khán giả ở trường quay cũng không cảm thấy nhàm chán. Ngược lại khi hai MC vui vẻ tuyên bố minh tinh biểu diễn đã kết thúc hoàn mỹ vòng loại đầu tiên, nhiều người lại cảm thấy có chút gì đó dang dở. Nhưng những khán giả tới ghi hình chương trình này cũng đáp lại bằng những tràng pháo tay vô cùng nhiệt liệt, tuy chỉ là buổi ghi hình chương trình như họ cũng đã được coi những tiết mục biểu diễn vô cùng hay. Thông qua những màn biểu diễn của các thí sinh trên sân khấu cùng với những nhận xét rất đúng đắn của 4 vị huấn luyện viên, những khán giả tham gia ghi hình cũng cảm nhận được sự chân thật của chương trình. Lúc rời khỏi trường quay nhiều khán giả còn hào hứng nhỏ dòng thảo luận, ekip chương trình cũng tặng cho mỗi khán giả một vé ăn miễn phí trên tầng 7 của tòa nhà Tân Giang, đồng thời cũng nhận được móc khóa ngôi sao kỷ niệm của chương trình Minh Tinh biểu diễn, điều này đã khiến chương trình nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người qua đường lẫn fan. Vì thế nhiều người sau khi quay lại đại sảnh, lấy lại được di động của mình, liền trở thành fan của chương trình Minh Tinh biểu diễn, tự động quảng bá miễn phí cho chương trình trên Weibo của mình. Ngữ Quốc Phi, ha ha ha. Tôi khuyến khích mọi người đúng 8 giờ tối thứ 7 coi Minh Tinh biểu diễn. Chương trình này đúng là hàng thật giá thật không giả chân tí nào luôn. Màn trình diễn của thí sinh rất đặc sắc, cơ chế chương trình cạnh tranh rất công bằng, 4 vị huấn luyện viên cũng rất nghiêm khắc. Cửu U Vạn Thú tối thứ 7 anh em nhất định phải xem Minh Tinh biểu diễn. Trời ạ, tôi luân phiên làm fan của 4 vị huấn luyện viên mẹ luôn. Nhưng quan trọng nhất là chụp được mấy tấm meme của thầy Như Ngọc á, đợi tôi ăn xong cơm free ở Tân Giang tôi đăng lên cho mọi người coi ha. Mình hướng Bắc trước kia tôi không hiểu vì sao Mai Như Ngọc lại có tầm ảnh hưởng mang tầm cỡ quốc gia lớn như vậy, nhưng coi xong chương trình này liền hiểu rồi ha ha ha ha, quả nhiên là hố đen của vũ trụ showbiz mà. Đi đến đâu, hút đến đó. Sự xuất hiện của những bài viết này đã khiến chương trình Minh Tinh biểu diễn có độ hot nhất định, cũng khiến cho mọi người chờ mong xem Minh Tinh biểu diễn được công chiếu vào lúc 8 giờ tối thứ bảy sắp tới. Trước khi khán giả lục tục rời đi, bốn vị huấn luyện viên cũng rời khỏi trường quay theo lối đi của nhân viên chương trình. Tổng đạo diễn Ngưu cười tươi như hoa, mời bốn vị huấn luyện viên ăn cơm cùng ông trong nhà ăn dành cho nhân viên chương trình. Mặc dù gọi là nhà ăn dành cho nhân viên ở tòa nhà Tân Giang, nhưng đầu bếp tại nhà ăn dành cho nhân viên, này, tài nghệ cũng sánh ngang những người được đề cập trong. Cẩm nang ăn uống Le Gai Michelin. Le Gai Michelin, cuốn cẩm nang đánh giá các nhà hàng tại Pháp. Buổi ghi hình hôm nay diễn ra rất thuận lợi, tôi có thể cảm nhận được 3 ngày nữa khi chương trình lên sóng nhất định sẽ hot hòn hòt. Để chúc mừng trước chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi. Đương nhiên tiện thể chụp chung mấy tấm ảnh trước khi chương trình phát xong tạo thêm sức hút nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi tôi đã thấy cư dân mạng bắt đầu thảo luận về chương trình rồi. Hơn nữa nhà ăn ở tòa nhà Tân Giang cũng rất nổi tiếng, đâu có thiệt đi đâu đâu nào. Hiện tại đã hơn 1:30 chiều, ngay cả khán giả chỉ ngồi xem bụng cũng sôi ầm ầm, huống chi bốn vị huấn luyện viên nhất là Mai Như Ngọc đã nói cả một buổi sáng. Chu Nhật Thăng và Mai Như Ngọc gần như gật đầu đồng ý cùng một lúc. Chu Nhật Thăng bật cười, Mai Như Ngọc cũng không hề xấu hổ, vỗ bụng thở dài. Ai ra, người nhỏ tuổi nhanh đói bụng, đạo diễn cười lớn, vậy thì lát nữa Như Ngọc phải ăn nhiều vào đấy nhé. Thạch Thanh nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu đồng ý, nếu là ăn tối cùng nhau thì cô chắc chắn sẽ từ chối nhưng chỉ ăn bữa trưa thì được. Cuối cùng chỉ còn dư lại Tư Không Tịch vẫn chưa mở miệng, Mai Như Ngọc từ lúc ra khỏi trường quay đều lưng về phía Tư Không Tịch nhất quyết không nhìn mặt hắn, nhưng lúc này lại đang dòng lỗ tai nghe câu trả lời từ Tịch Mịch ca. Tất nhiên là cậu không mong Tư Không Tịch cùng bọn họ ăn cơm chung rồi, chẳng may lúc đang ăn cơm cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt hắn, sau đó máu mũi rơi vào chén cơm thì làm sao còn ăn nổi cơm được nữa. Có trời mới biết cả sáng nay cậu tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể né tránh khuôn mặt Tư Không Tịch một cách hết sức tự nhiên và chuẩn xác, như thế nào cho nên là Tịch Mịch ca à, anh nhanh đi đi. Ảnh đế quốc tế như anh làm sao có thể dùng cơm ở nhà ăn nhân viên tại tòa Tân Giang này chứ. Như vậy là đại hạ giá biết không, Mai Như Ngọc đang nghĩ thầm thì âm thanh của Tư Không Tịch ở phía sau vang lên. Tôi không đi, Mai Như Ngọc lập tức mỉm cười, quay nửa người lại gật đầu với Tư Không Tịch rồi quay sang nói với đạo diễn Ngưu. Ai ra Tịch Mịch ca là ảnh đế, nhất định lịch trình rất kín, Tịch Mịch ca không đi đi được chúng ta nhanh đi thôi. Có tôm hấp dầu không, nhất định phải gọi sườn non kho rượu nữa. Tôm hấp dầu, sườn non kho rượu, Tư Không Tịch vui vẻ nhìn cái đuôi đằng sau Mai Như Ngọc đang vẫy lia lịa, mặt không đổi sắc cắt ngang lời nói của Mai Như Ngọc. Ta không đi thì thật là không phải phép, dù sao chúng ta cũng là nhóm 4 huấn luyện viên, nên gặp nhau nhiều hơn để hiểu nhau. Khuôn mặt tươi cười của Mai Như Ngọc cứng ngắc, hả, Tư Không Tịch nhẹ nhàng cười, tôi nói tôi đi cùng mọi người. Cũng lâu rồi tôi không ăn cơm ở nhà ăn nhân viên của Tân Giang, tôi vẫn còn nhớ hương vị vừa thơm vừa giòn của cá chi chi ở đó đấy. Nụ cười trên mặt Mai Như Ngọc dần tắt ngúm, cái đuôi vô hình kia giống như rũ xuống, giọng nói vô cùng chán nản. Ồ, Tư Không Tịch nhướng mày, tiểu Mai cậu không chào đón tôi à, Mai Như Ngọc ngẩng đầu trừng mắt với hắn. Đừng có gọi tôi là tiểu Mai, còn có, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tí nữa ăn cơm đừng có ngồi đối diện tôi, tránh xa tôi ra. Thạch Thanh nhịn không nổi cười ra tiếng, Chu Nhật Thăng, đạo diễn Ngưu Đạo cùng với nhóm trợ lý bên cạnh đều cười ầm cả lên. Kết quả đến khi xuống tới nhà ăn, Tịch Mịch ca cũng không ngồi đối diện tiểu Mai, nhưng lại ngồi xuống bên tay phải Mai Như Ngọc dưới cái nhìn chằm chằm của cậu, Mai Như Ngọc. Cố ý phải không, có tin là lát nữa tôi giả vờ gắp xương sườn vô tình rơi xuống đũng quần anh không hả? Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và để lại dấu răng Nga, cách chương.